Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 70, hung thủ thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuất Nguyên Đình suy nghĩ suốt cả đêm ngày hôm sau, hắn cho sai dịch gián cáo thị, triệu tập bá tánh đến nghe xử án vụ cướp bóc gì. Ế, tê người ở nhà họ Lỗ tại Đại Thông Phường, đồng thời tuyên bố hung thủ thật sự đã bị bắt. Sai dịch gõ chiêng trống rầm rộ để thông báo. Qua một ngày, tin tức lan khắp huyện, Khuất Nguyên Đình mở công đường xử án. Trong lòng Từ Linh Phủ có nhiều nghi vấn, nàng biết rõ nội tình, nhưng không hiểu vì sao một vụ án hát. Y, ế, p dâm g, y, ế, tê người vốn giữ kín như bưng, nay lại bị công khai biến thành vụ cướp bóc g, y, ế, tê người. Ba hồ trống qua đi, trong nội nha điểm canh, nha lại gõ mạnh đường trống. Trong không khí uy nghiêm ấy, Khuất Nguyên Đình trong bộ quan phục chỉnh tề, chậm rãi bước vào đại đường. Qua noãn các, tiến lên vị trí thượng tọa, tiếng trống dừng lại, ánh mắt sắc bén của Khuất Nguyên Đình lướt qua mọi người trong đường. Chát, tiếng kinh đường mộc vang lên, hắn quát lớn, dẫn người lên công đường. Một phạm nhân tay bị gông cùm, đầu trùm vải đen, bị áp giải đến, quỳ gục xuống đất. Giọng nói lạnh lùng của Khuất Nguyên Đình vang khắp đại đường. Ba ngày trước, tại nhà họ Lỗ ở Đại Thông Phường xảy ra vụ cướp bóc g, y, ế, tê người. Hung thủ tàn nhẫn sát hại Lỗ gia cô nương Lỗ Tú Nhi, cướp sạch toàn bộ tài sản trong nhà rồi bỏ trốn. Hiện trường còn để lại chứng cứ gây án. Bản quan dựa theo manh mối, bắt được người. Nhưng đêm qua, bản quan mộng thấy vong linh của Lỗ Tú Nhi. Lời vừa dứt, một luồng gió lạnh thổi qua, khiến mọi người trong đường dựng tóc gáy. Nàng báo với bản quan, hung thủ không phải là kẻ đã bị bắt, mà là người khác. Lời này vừa thốt ra, đại đường lập tức xôn xao. Khuất Nguyên Đình chú ý quan sát đám bá tánh đang bàn luận, kiên nhẫn chờ họ yên tĩnh lại rồi mới nói tiếp. Nàng cho bản quan một manh mối quan trọng về hung thủ thật sự. Hung thủ có lòng bàn tay màu xanh và lòng trắng mắt vần đục. Nói xong, hắn quét mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên chỉ vào hai nam nhân trong đám đông, lớn tiếng ra lệnh. Bắt lấy bọn chúng. Hai nam nhân kia bản năng định bỏ chạy, nhưng đã bị sai dịch bố trí từ trước bao vây, ấn xuống ngay tại chỗ. Hai kẻ bị bắt lớn tiếng la lối, thả ta ra, ta là lương dân, dựa vào đâu mà bắt ta. Đám bá tánh vừa nghi ngờ, vừa nghị luận, ánh mắt hết nhìn Khuất Nguyên Đình lại nhìn hai người kia, chờ huyện lệnh đưa ra lời giải thích hợp lý. Khuất Nguyên Đình bước tới gần hai người, đám đông vội tránh đường. Các người có phải lương dân hay không? Lát nữa sẽ rõ. Giọng hắn lạnh băng, khi nãy mọi người đều nghe rõ, bản quan nói Lỗ Tú Nhi báo hung thủ có lòng bàn tay màu xanh. Lúc ta nói câu này, tất cả đều tập trung lắng nghe, chỉ có hai người cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Đến khi ta nói hung thủ có lòng trắng mắt vần đục, người khác bình thản, chỉ riêng hai người nhìn nhau, kiểm tra mắt đối phương. Hành động ấy chính là tự khai nhận, còn dám chối cãi sao? Một trong hai kẻ bị bắt hét lên, người thật nham hiểm. Khuất Nguyên Đình cười lạnh, khai thật đi, ba ngày trước, từ đầu giờ tị đến cuối giờ tị, các ngươi ở đâu? Có nhân chứng vật chứng hay không? Tại đại trạch Phan gia ở Hưng Lộc Phường, hộ viện Liên Nhị vội vàng chạy vào sảnh đường. Ngũ công tử, cầu xin ngài cứu giúp. Liên Nhị quỳ một gối, hai tay chắp lại, vẻ mặt đầy khẩn thiết nhìn Phan Ngũ Lang. Phan Ngũ Lang đang trò chuyện với quản gia. Liếc nhìn Liên Nhị, nhíu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Liên Nhị đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đệ đệ của tiểu nhân, Liên Tứ, bị huyện lệnh bắt giam, nói rằng hắn hát, y, ế, p dâm g, y, ế, tê người, muốn xử tử hắn. Phan Ngũ Lang hỏi, vậy đệ đệ ngươi có thực sự hát, y, ế, p dâm g, y, ế, tê người không? Liên Nhị ngập ngừng một lát rồi ngẩng đầu đáp, không dám giấu ngài, đệ đệ của tiểu nhân vốn quen thói ngang ngược, thích mỹ nhân, gây không ít chuyện cướp bóc. Lần này, tiểu nhân không rõ, nhưng 10 phần thì đúng là có khả năng thật. Phan Ngũ Lang giận dữ chỉ tay vào Liên Nhị, các ngươi, gây chuyện cũng không biết chọn lúc. Liên Nhị cúi đầu hổ thẹn, là tiểu nhân quản thúc không nghiêm, xin ngài trách phạt, nhưng tiểu nhân chỉ có một đề đệ ruột, mong ngài cứu hắn một mạng. Phan Ngũ Lang đi qua đi lại hai bước, để lại một câu. Tối nay, mời Tưởng huyện thừa tới đây một chuyến. Tại nhị đường của huyện nha, Khuất Nguyên Đình đang xử lý công văn thì Sai Dịch đến báo. Huyện lệnh đại nhân, Lỗ Chu và Thượng Nhị Kim xin được cầu kiến. Khuất Nguyên Đình đặt bút xuống, liếc nhìn Từ Linh Phủ, rồi nói. Để họ vào, chẳng bao lâu, Lỗ Chu và Thượng Nhị Kim bước vào. Thấy Khuất Nguyên Đình, cả hai liền quỳ xuống ngay tại chỗ. Khuất Nguyên Đình vội đứng dậy, đỡ họ dậy. Hai vị làm gì vậy? Mau đứng lên, Lỗ Chu mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Huyện lệnh đại nhân, trước đây dân đen có nhiều lời thất lễ, mong ngài rộng lượng bỏ qua. Y quả thật thấy hổ thẹn. Sáng nay trên công đường, sau khi Khuất Nguyên Đình tóm được hai gã hung thủ, liền cho người lui hết những ai không liên quan ra ngoài, nhưng lại để hắn đứng ngoài nghe thẩm vấn. Hắn nghe rõ ràng từng lời huyện lệnh đại nhân tra hỏi và cách hai gã ác nhân kia thú nhận quá trình cưỡng hát. Y, ế, p, g, y, ế, t người. Sự việc vốn không quá phức tạp. Ngày đó, Lỗ Tú Nhi vốn đóng cửa không tiếp khách, nhưng lại mở cửa cho Thượng Nhị Kim. Hai người nói chuyện một lát, Tú Nhi bảo Thượng Nhị Kim đi mua cỏ bồ, rồi tiễn hắn ra cửa, ánh mắt lưu luyến nhìn theo tình lang rời đi. Khi ấy, nàng nghe thấy tiếng trống, đăng đăng, của gánh hàng rong, bèn muốn mua ít vật dụng nhỏ. Nào ngờ, gã hàng rong thấy sắc này lòng tham, cưỡng ép nàng vào phòng định hôn hít làm càn. Lỗ Tú Nhi liều C, H, E, T chống cự, trong hỗn loạn cắn đứt lưỡi gã hàng rong. Gã đau đớn bỏ chạy, Tú Nhi chịu nhục oan ức, hoảng loạn mà khóc lớn, nhưng lại quên mất không đóng cửa nhà. Đúng lúc này, hai tên lưu manh khét tiếng trong vùng là Liên Tứ và Trần Phát Lộ nghe thấy tiếng khóc của một cô nương trong nhà, lòng tà dậy lên, liền nghênh ngang bước vào. Tú Nhi hoảng sợ, định chạy trốn, nhưng thân nữ nhi sao đấu nổi sức mạnh hai gã nam nhân. Không lâu sau, nàng bị hai tên ác nhân trói C, H, A, T vào ghế, không thể nhúc nhích. Sự thật phơi bày, hung thủ xa lưới, mối hận trong lòng Lỗ Chu cuối cùng cũng có hướng đúng. Ngay tại công đường, Khuất Nguyên Đình đã phán tội C, H, E, M đầu cho hai kẻ ác, chờ thu lệnh mùa thu hành quyết. Thấy Lỗ Chu cúi đầu tạ lỗi, Khuất Nguyên Đình nói. Chuyện qua rồi, bản quan cũng hiểu tâm trạng của ngươi. Mày thay hung thủ đã bị bắt, nữ nhi ngươi. Hầy, người đã khuất không thể sống lại, ngươi vẫn phải tiếp tục sống. Lỗ Chu nghẹn ngào, từ nay trên đời chỉ còn lại mình Thảo Dân cô quạnh. Nhưng vẫn phải cảm tạ huyện lệnh đại nhân đã bắt được hung thủ, không để ta oán sai người. Thượng Nhị Kim quỳ xuống trước mặt Lỗ Chu, đau đớn khóc lóc. Lỗ Đại Thúc, cái C, H, E, T của Tú Nhi đều là tại con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì con, nàng đã không mở cửa, cũng sẽ không xảy ra chuyện sau này. Đại Thúc, ngài đánh C, H, E, T con đi. Hung thủ xa lưới, nhưng người đau đớn hơn cả lại là Thượng Nhị Kim. Hắn cảm thấy mình mới chính là kẻ gây ra tai họa cho Lỗ Tú Nhi. Lỗ Chu đỏ hoe đôi mắt, nhìn Thượng Nhị Kim thật lâu, rồi thở dài một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Từ Linh Phủ nhìn thấy trước mặt là hai linh hồn chìm trong nỗi đau tột cùng. Khuất Nguyên Đình liếc qua hai người họ, rồi khuyên giải. Bản quan có đôi lời muốn nói. Hai người các ngươi đều là người mà Lỗ Tú Nhi yêu thương nhất, lưu luyến nhất trên đời này. Linh hồn nàng nơi chín suối hẳn không muốn thấy các ngươi oán trách lẫn nhau, càng không muốn từ nay về sau hai người sống trong khổ đau. Thượng Nhị Kim, nếu trong lòng ngươi cảm thấy hổ thẹn, từ nay hãy chăm sóc Lỗ Đại Thúc thật tốt, coi như thay Lỗ Tú Nhi tận hiếu. Lỗ Chu, ngươi cũng đừng khước từ Thượng Nhị Kim. Bản quan mong hai người các ngươi sớm bước ra khỏi nỗi đau này. Đây cũng là điều Lỗ Tú Nhi muốn thấy. Cách chương.